Tiên ma đồng tu, chương 2598, Diệp Tiểu Xuyên phô trương. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma giáo đệ tử đối Diệp Tiểu Xuyên ấn tượng vẫn là rất tốt. Thất Tinh Sơn đại chiến, ma giáo một mình đối mặt thiên giới phong lôi cùng ly hỏa hai bộ, áp lực rất lớn, chính đạo các phái hệ đều làm như không thấy, không có một cái nào môn phái phái ra môn hạ đệ tử trợ giúp ma giáo. Là Diệp Tiểu Xuyên xuất lĩnh Nam Cương Vu Sư vượt qua hơn phân nửa chiến trường, tiếp viện ma giáo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng chính là Diệp Tiểu Xuyên tiếp viện, để ma giáo cao tầng ý thức được chính ma thủy chung là đối lập, cho nên mới quyết định đánh một trận. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên thịnh tình có lời mời, những thứ này ma giáo đệ tử cũng đều không có cự tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không một người cùng ma giáo đệ tử liên hoan, những năm gần đây này hắn hiểu được rất nhiều thứ đồ vật cùng ma giáo đệ tử vãng lai tuyệt đối không thể một thân một mình, nhất định phải kéo lên một đoàn. Cũng tỉ như hiện tại, hắn quay người liền đối sau lưng nhìn chằm chằm những cái kia Thương Vân môn đệ tử nói. Triệu sư huynh, đêm nay liên hoan, đem các phái tinh anh đệ tử đều mời tới đây, đúng rồi, chỉ mời đệ tử trẻ tuổi, ngươi cũng đừng đem những trưởng lão kia tiền bối mời đến. Chúng ta người trẻ tuổi cùng một chỗ có thể nói chuyện khai, cũng có thể uống thoải mái, có tiền bối trưởng lão ở đây, ai cũng không được tự nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Vô Cực do dự một chút, nhìn thoáng qua bên người Đỗ Thuần, Đỗ Thuần đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, hắn lúc này mới mời đến mấy cái Thương Vân đệ tử, đi liên lạc các phái tinh anh đệ tử. Trải qua hơn 2 ngày tĩnh dưỡng, Diệp Tiểu Xuyên thương thế đã tốt 7-8 phần, gãy xương tại linh dược dưới tác dụng đã khép lại, hiện tại toàn thân cao thấp đứt gãy xương cốt chỗ đều tại ngứa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hừ phát tiểu khúc đi tới Đỗ Thuần bên người thấp giọng nói. Thông chi Hoàn Nhan Vô Lệ, Phong Vô Ngạn, Vương Tại Sơn ba người bọn hắn đến sườn núi nhà đá tìm ta. Đỗ Thuần sững sờ, mấy người này đều là số 7 tổ chức thủ lĩnh A-Hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trên người so sánh ngưng trọng, Đỗ Thuần biết rõ Diệp Tiểu Xuyên nhất định là có chính sự, hơn nữa nhất định là đại sự, lập tức gật đầu nói. Bọn hắn ngay tại sườn núi cùng cách Tang Vu Sư cùng một chỗ, ta ngay lập tức đi thông chi bọn hắn. Đỗ Thuần rời đi về sau, Diệp Tiểu Xuyên liền lại bắt đầu mò mẫm đi bộ, lúc này đây không phải tại sườn núi Diệt Lai cửa khách sạn đi bộ, mà là dọc theo thân núi thềm đá lên trên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cái này một dãy đạt không sao, sau lưng rầm rầm theo sau mười mấy cái Thương Vân kiếm tiên, chu vi chỗ tối tăm cũng có Thương Vân kiếm tiên lóe lên thân ảnh. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cười khổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lần thứ nhất ý thức được chính mình thật sự biến thành một cái đại nhân vật. Chứng kiến Lý Vấn Đạo ngay tại đi theo phía sau, hắn nói. Lý Sư Huynh không cần phải làm ra lớn như vậy trận chiến A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Vấn Đạo nói, góc truyện audio.com, như thế nào không cần phải A-Hát, nhớ ngươi người chết nhiều lắm, ngươi bây giờ có thương tích bên người, khó có thể tự bảo vệ mình, nếu không ngươi cho rằng trưởng môn sư thúc sẽ phái chúng ta tới tiếp ứng ngươi sao? Diệp Tiểu Xuyên ngẫm lại cũng đối, người của ma giáo hắn không lo lắng, hắn chân chính lo lắng là đến từ Huyền Thiên Tông uy hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Huyền Thiên Tông tại Ngư Long trại cũng tụ tập không ít đệ tử, muốn thật sự là muốn giết người diệt khẩu chính mình thật đúng là không cách nào ứng phó. Đi theo hãy theo A, Diệp Tiểu Xuyên mời đến đằng sau Lý Vấn Đạo chờ mấy cái người quen cùng một chỗ đi bộ, vừa vặn cũng nói một chút lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không bao lâu, một đám người liền đi tới Ngư Long trại phía trên sườn núi một mảnh hòn đá nhỏ trước phòng, Vân Khất U ôm chảm trần kiếm dựa vào tại một gian lớn nhất nhà đá trước cửa một gốc cây cái cổ siêu vẹo trên cây. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tới đây, Vân Khất U lướt thân phi đến, nói. Người bây giờ phô trương là càng đến càng lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Đem làm lãnh đạo muốn có đem làm lãnh đạo giác ngộ tràng diện này coi như tiểu đâu này, chờ tiếp qua vài năm ta đi ra ngoài đều được đất vàng phố đạo rồi. Vân Khất U mắt trắng không còn chút máu, nói, người bây giờ thương thế thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên hoạt động cánh tay một cách, nói, không sao, hiện tại lại bị lay động, cũng dao động không ngừng. Đúng rồi, A Hương các nàng không có sao chứ? Vân Khất U lắc đầu, nói. Các nàng ba cái cô nương đều tại trong phòng nghỉ ngơi chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giữa trưa chính ma đệ tử tề tụ ngư long trại thời điểm, A Hương, Giao Quang, Thanh Ảnh ba cái cô nương không nghĩ cùng ngoại nhân quá nhiều tiếp xúc, liền trốn được gian phòng này trong nhà đá. Diệp Tiểu Xuyên sợ các nàng ngoài chăn người quấy rối, liền để Vân Khất U ở chỗ này trông coi. Vân Khất U lạnh lùng tính cách, để tất cả mọi người nhượng bộ lui binh, căn bản cũng không dám tới gần, đến bây giờ cũng không có ai biết gian phòng này trong nhà đá có ba cái cô nương đang nghỉ ngơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vốn Khinh Lệ Ti cũng muốn trốn đi, kết quả bị Giao Quang đám người cho đuổi đi ra. Các nàng ba cái cô nương tự do tự tại, vô câu vô thúc, có thể Khinh Lệ Ti không giống với A Hát, nàng là ma giáo đệ tử, định đứng lên đã là ma giáo cao tầng, cả ngày đi theo các nàng vào Nam ra Bắc cũng không tính chuyện này nhi, Man Bắc còn cần Khinh Lệ Ti đi thống trị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì đại cục suy nghĩ, ba cái cô nương không chút khách khí liền bán rẻ Khinh Lệ Ti, đem nàng đẩy đi ra, cũng liền đã có lúc trước Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Khinh Lệ Ti bị một đám ma giáo tinh anh đệ tử bắt được cũng răn dậy một màn kia. Đỗ Thuần rất nhanh đã tới rồi, bên người còn đi theo Hoàn Nhan Vô Lệ, Vương Tại Sơn cùng Phong Vô Ngạn ba người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma giáo cùng với các môn phái đệ tử cũng phát hiện sườn núi nhà đá dị thường, không ít các phái đệ tử đều hướng bên này đi tới. Diệp Tiểu Xuyên cùng ba cái số 7 tổ chức thủ lĩnh tề tụ tại một lần, nhất định là có chuyện gì, bọn hắn muốn nghe xem Diệp Tiểu Xuyên đám người đến cùng đang làm cái gì trò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày nhìn phía xa không ngừng có đệ tử hướng bên này tới đây, liền đối với Đỗ Thuần nói. Đỗ sư tỷ, ta cùng bọn hắn có một chút lời muốn nói, gian phòng này nhà đá không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần 50 trượng trong phạm vi, là bất luận kẻ nào. Đỗ Thuần thấy Diệp Tiểu Xuyên nói nghiêm trọng, biết rõ Diệp Tiểu Xuyên cùng cái này mấy cái số 7 tổ chức thủ lĩnh có đại sự thương lượng, lập tức gật đầu, nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, một chỉ con ruồi cũng không phải là không đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, nàng bắt đầu điều binh khiển tướng. Nhà đá 50 trượng bên trong sở hữu thương vân đệ tử, đều bị rời trong, đem những cái kia đều muốn nhìn trộm bí mật bên ngoài phái đệ tử, đều chắn bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên không có đi để ý tới Đỗ Thuần là thế nào chấp hành mệnh lệnh của mình, đối Vương Tại Sơn đám người nói. Các ngươi theo ta tiến đến, có chuyện quan trọng cùng các ngươi nói. Ngoại trừ cái này ba cái có được ngọc bài người, Vân Khất U cũng cùng đi tiến vào nhà đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Thiên Tông Lý Huyền Âm nhận được Diệp Tiểu Xuyên cùng ba vị số 7 tổ chức thủ lĩnh tại sườn núi nhà đá mật đàm tin tức, hắn lập tức ý thức được nhất định là đại bí mật, đều muốn lên núi nhìn xem tình huống, kết quả phát hiện trên sườn núi tụ tập rất nhiều môn phái đệ tử. Không chỉ có chính đạo, còn có ma giáo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có tuổi trẻ tinh anh đệ tử, cũng có không ít tóc trắng xóa lão nhân. Thế nhưng những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị thương vân môn đệ tử chắn bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một người mặc áo đen ma giáo đệ tử kêu lên, các ngươi thương vân môn đây là ý gì, ngư long trại cũng không phải là các ngươi thương vân sơn, vì cái gì không cho chúng ta đi qua. Các ngươi làm như vậy cũng quá bá đạo a, một cái không biết là môn phái nào chính đạo đệ tử nói. Chính là, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi qua, chẳng lẽ các ngươi thương vân môn có âm mưu gì phải không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với những thứ này người kêu gào, Đỗ Thuần là mắt điếc tai ngơ. Sau một lát đến nhiều vị thương vân môn trưởng lão, trong đó có Diệp Tiểu Xuyên ân sư Túy đạo nhân, Cố Phán Nhi ân sư Tĩnh Huyền sư Thái, Triệu Vô Cực ân sư Xích Viêm đạo nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Túy đạo nhân nói, Thuần Nhi sư điệt chuyện gì xảy ra, Đỗ Thuần đem mấy vị trưởng lão dẫn tới một bên, nói. Tiểu Xuyên cùng số 7 tổ chức mấy vị kia thủ lĩnh đang nói sự tình, để cho ta phái người thủ tại chỗ này, không được bất luận kẻ nào tới gần bọn hắn 50 trượng trong phạm vi. Người đăng, Trang Nần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.